Anh đừng có qua đây. Chương 3, anh ta đang lấy lòng mình à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Diễn nghe thấy tiếng mở cửa thì dừng lại nhìn ra phía đó. Giang Chi Tụng một tay cầm điện thoại một tay mở cửa, hướng về Quý Diễn bốn mắt nhìn nhau lời xin lỗi lúc nãy bị cắt ngang. Quý Diễn muốn nhắc lại nhưng lại sợ như vậy có vẻ như bản thân mình đang rất để ý chuyện này, do dự một lúc đành thu hồi tầm mắt tiếp tục lau khô tóc. Được một lúc Giang Chi Tụng vẫn im lặng không nói gì. Quý Diễn hơi khó chịu nên lại nhìn ra cửa, mới phát hiện Giang Chi Tụng cứ đứng đó nhìn mình, nhìn đến mức trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy ngứa ngứa. Quý Diễn bực mình hỏi, nhìn cái gì mà nhìn, trên mặt cậu còn chưa khô, lúc nói chuyện có một vài giọt nước dọc theo cằm rơi xuống xương quai xanh rồi lại chảy dài tiếp tới cơ bụng. Giang Chi Tụng hướng mắt ra chỗ khác tiện tay lấy khăn lông đi tới phía Quý Diễn lau mặt cho cậu. Quý Diễn không tránh kịp bị lau đến mơ hồ rất tức giận. Làm cái gì vậy, OCD tái phát thôi. Giang Chi Tụng ung dung trả lời. Quý Diễn càng tức giận, nắm giữ tay Giang Chi Tụng không cho anh ta đụng vào mặt mình. Giang Chi Tụng cúi đầu nói với Quý Diễn, anh đứng không được vững, A Diễn em đừng có đẩy anh. Quý Diễn từ từ buông tay, Giang Chi Tụng tiếp tục lau mặt cho cậu xong lại quay ra lau tai. Động tác rất chậm khiến Quý Diễn mất hết kiên nhẫn, chau mày tỏ vẻ khó chịu. Trong lòng đang thầm mắng chửi Giang Chi Tụng tự dưng lại cảm thấy có một làn gió nhẹ thổi trên đỉnh đâu, sau đó lại nghe Giang Chi Tụng nói. Cúi thấp đầu xuống một tí, Quý Diễn vô thức cúi nhẹ đầu xuống, tự nhiên theo thói quen mà nghe lời Giang Chi Tụng sau một lúc mới nhận thức được là Giang Chi Tụng đang sấy tóc cho mình. Giang Chi Tụng sấy tóc chế độ gió lạnh, gió thì lạnh nhưng bàn tay của anh rất nóng, từng đợt luồn sâu vào tóc cậu khiến Quý Diễn có một cảm giác rất kỳ lạ. Trước đây Giang Chi Tụng cũng sấy tóc cho cậu một vài lần rồi, nhưng anh không sấy bằng chế độ gió lạnh, nói là sợ cậu đau đầu. Quý Diễn híp mắt ngước lên nhìn Giang Chi Tụng thấy anh đang chau mày, cổ tay đụng nhẹ trán mình, tập trung sấy tóc cho cậu thôi mà nhìn biểu cảm như đang đàm phán một hạng mục đầu tư nào đó. Quý Diễn nghĩ anh có gì đó không giống bình thường, Giang Chi Tụng có ghét mình không? Cậu nhớ lại hôm cãi nhau Giang Chi Tụng nói cậu được chiều hư rồi, nói cậu xấu tính không thể hiểu nổi. Lúc Giang Chi Tụng nói những lời đó, thái độ nghiêm túc y hệt như đang sấy tóc cho cậu lúc này vậy. Không lâu sau lần cãi nhau đó, Giang Hành Nam bị điều đi tỉnh khác công tác, Giang Chi Tụng cũng đi theo. Quý Diễn đổi điện thoại cũng không chủ động liên lạc với Giang Chi Tụng, nhưng cậu thường xuyên nghe được tin tức của anh từ bạn bè xung quanh. Tới lui lui cũng chỉ là những tin tức đó, như là hợp tác với tập đoàn nào, hay đầu tư ở hạng mục nào hoặc là được mời đến những yến tiệc nào. Tóm lại là một tinh anh xã hội, so với Quý Diễn chỉ là công tử suốt ngày ăn chơi giữ một chức vụ nhỏ ở công ty là hai thể loại khác hẳn nhau. Quý Diễn lại nghĩ, Giang Chi Tụng ở bên kia làm ăn có thể nói là hô mưa gọi gió, vì sao mà đột nhiên lại muốn quay về Tấn Thành, còn thể hiện rõ thái độ muốn giải hòa với cậu. Quý Diễn cứ miên man suy nghĩ, Giang Chi Tụng đột nhiên tắt máy sấy nói với cậu. Được rồi A Diễn, tóc khô rồi. Sấy tóc xong Giang Chi Tụng cất máy sấy về chỗ cũ. Quý Diễn giả bộ nằm trên giường nghịch điện thoại nhưng toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người Giang Chi Tụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó lại thấy anh đi tới tủ quần áo từ ngăn dưới cùng lôi ra bộ quần áo ngủ của cậu. Quý Diễn nói, bộ này mặc mấy lần rồi, chưa giặt cho nên còn hôi mùi mồ hôi đấy. Giang Chi Tụng ngửi thử chỉ ngửi được một mùi chanh thanh mát cười cười nói. Anh không để ý mùi mồ hôi chanh thanh mát. Quý Diễn nắm tay đấm mạnh vào gối, quyết định mắt không thấy tâm không phiền, quay lưng về phía anh tiếp tục chơi điện thoại. Giang Chi Tụng cầm bộ áo ngủ đứng nhìn Quý Diễn một lúc. Quý Diễn rất trắng, sau khi tắm xong khiến anh có cảm giác làn da của Quý Diễn trở nên trong suốt dưới ánh sáng, lưng và đường cong eo rất rõ rệt. Hàm chứa khí chất khó diễn tả được, Quý Diễn không thèm quan tâm mà tiếp tục lướt điện thoại, không hề phát hiện ánh mắt của Giang Chi Tụng nhìn mình, càng không phát hiện được trong ánh mắt đó có ẩn chứa điều gì. Giang Chi Tụng cứ đứng tại chỗ đó một lúc lâu, khi cậu đổi tư thế nằm phát hiện anh vẫn chưa đi không kiên nhẫn hỏi. Sao anh vẫn chưa đi nữa? Mới vào đầu tháng tư, mấy ngày nay nhiệt độ không khí đột nhiên nóng lên, Quý Diễn sợ nóng nên đã bật máy lạnh từ sớm nên hiện tại không khí trong phòng hơi lạnh. Cậu kéo chăn quấn quanh người lại nhỏ giọng lẩm bẩm, thấy anh là thấy phiền. Quý Diễn bày ra vẻ mặt không mấy thiện cảm, Giang Chi Tụng cũng không hề tức giận, liền kéo chăn lại giúp cậu còn chỉnh lại nhiệt độ phòng cao lên một chút rồi mới xoay người bước vào phòng tắm. Tiếng khóa của phòng tắm vừa vang lên, cạch, Quý Diễn liền quăng điện thoại sang một bên, ngốc nghếch nhìn về phía cửa phòng tắm. Lúc lại nghĩ về những lời nói của Giang Chi Tụng, lúc thì lại nghĩ không biết tại sao anh lại quay về. Đang lúc suy nghĩ lung tung đột nhiên từ phòng tắm vang lên tiếng động lớn, giống như có cái gì đó rơi xuống đất. Quý Diễn lo lắng nhảy xuống giường, phá của lao vào phòng tắm, thì nhìn thấy kệ đồ bị đổ ra sàn, cậu tưởng người kia vừa bị té đang cúi đầu thu dọn sữa tắm và tinh dầu vừa bị đổ ra sàn. Nghe thấy tiếng cười nhạo, Giang Chi Tụng ngẩng đầu hỏi. Sao vậy A Diễn? Quý Diễn cảm giác vẻ mặt ngơ ngác của Giang Chi Tụng như đang cười nhạo mình liền tỏ ra lạnh lùng nói. Xê ra ông đây muốn đi thẻ. Sau khi Giang Chi Tụng bước ra ngoài, cậu liền mở vòi nước lên để giả vờ âm thanh lúc đi thẻ. Canh thời gian đi ra ngoài lại ra lệnh cho Giang Chi Tụng quay lại dọn dẹp, anh nhìn nét mặt Quý Diễn lạnh lùng đi ra, đóng cửa phòng tắm dựa lưng vào cửa đột nhiên cười một tiếng. Sau đó lại cúi người nhặt đồ đạc lên, điều chỉnh lại suy nghĩ của bản thân. Giang Chi Tụng tắm xong bước ra ngoài, liền hỏi Quý Diễn trong nhà có hộp thuốc không, Quý Diễn không suy nghĩ đã nói không có, sau đó anh cũng không nói gì liền xắn ống quần lên để lộ một mảng đỏ bầm trên chân, nhìn có chút dọa người. Quý Diễn nhìn thấy vậy liền đứng lên đi sang thư phòng lấy hộp thuốc. Giang Chi Tụng nhận lấy hộp thuốc ngồi ở mép giường sức thuốc, không chỉ bắp đùi nhỏ của anh bị thương mà bắp đùi lớn cũng bị đỏ bầm một mảng to không kém. Quý Diễn ngồi trên giường, lâu lâu lại liếc nhìn về phía anh. Giang Chi Tụng xử lý xong vết thương ở đùi liền cởi áo lộ ra một mảng đỏ ở lưng. Vì giữa lưng nên anh bôi thuốc rất khổ sở, động tác hơi khó khăn chút, chỗ cần bôi thuốc không thể với tới nổi. Quý Diễn cho mày khó chịu, bỏ tới phía Giang Chi Tụng ngồi xếp bằng chân, cướp lấy miếng bông gòn trên tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuốc mỡ không dính lắm, thoa lên da liền bị chảy xuống, thoa nhiều quá nên bông gòn không thấm hết được. Quý Diễn liền trực tiếp dùng tay thoa thuốc cho anh, thoa một lúc thì tay của Quý Diễn lại vòng ra eo Giang Chi Tụng, đang định buông tay thì Quý Diễn phát hiện anh cũng định né tránh. Anh càng định né, Quý Diễn lại càng cố ý sờ eo. Anh né cái gì mà né, coi chừng thuốc rớt xuống giường của tôi. Giang Chi Tụng nắm lấy cổ tay Quý Diễn quay đầu nhìn cậu thấp giọng nói. Em đừng sờ nữa, Quý Diễn dùng lực rụt tay về cứng giọng nói. Tôi đang kiểm tra xem có chỗ nào chưa được thoa thuốc thôi. Quý Diễn dùng xong thuốc mỡ liền cất đi, lấy tăm bông cẩn thận thoa đều vết thương. Cậu nhíu mày nhìn từng mảng lớn trên lưng Giang Chi Tụng bấy giờ có chút tím tím. Quý Diễn mỉa mai, anh giỏi lắm mà, hay anh thấy bản thân mình đang sống tốt quá, thấy Giang Chi Tụng cũng không nói gì. Quý Diễn đi thẳng vào vấn đề, chừng nào thì anh đi, không đi nữa, Giang Chi Tụng im lặng mấy giây rồi nói tiếp. Sắp tới ba anh sẽ quay lại với vợ cũ, người cũng đã dọn qua nhà ở hẳn nên anh sẽ không quay về đó nữa. Quý Diễn có chút kinh ngạc, chuyện nhà họ Giang cậu cũng biết rất rõ, Giang Hành Nam với mẹ của Giang Chi Tụng là kết hôn lần hai. Giang Hành Nam với vợ trước của ông có một người con trai tên là Giang Chi Khâm lớn hơn Giang Chi Tụng 2 tuổi, sau khi ly dị thì ở với mẹ. Lúc Giang Chi Tụng học cấp 2, mẹ ruột của anh Tống Chi Yên bị tai nạn xe cộ khi đang trên đường đi công tác cấp cứu không kịp. Nhiều năm qua, Giang Hành Nam vẫn một mình ở vậy, cũng không tìm ai bầu bạn, đột nhiên lại bảo quay lại với vợ cũ. Giang Hành Nam muốn kết hôn thì chắc chắc Quý Túc Phong cũng sẽ biết tin tức này, Quý Diễn cũng không thấy ba nói gì về việc này, nhất thời phản ứng không kịp. Giang Chi Tụng lại nói tiếp, anh định chuyển công ty về đây, cũng vừa tiện vì có một hạng mục hợp tác với tập đoàn Thần Phong. Quý Diễn không nghe rõ anh nói gì phía sau đó nữa, lúc này trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, có phải Giang Chi Tụng bị bắt nạt không? Giang Hành Nam nghiêm khắc như vậy, ham muốn khống chế người khác mạnh mẽ, lúc Giang Chi Tụng điền nguyện vọng đại học ông ta còn bắt anh điền theo ý của ông. Đến lúc Giang Chi Tụng lên đại học đến chọn môn tự chọn Giang Hành Nam cũng ý kiến. Tất cả những hành động đó đều có mục đích là muốn Giang Chi Tụng đi vào con đường làm chính trị. Vốn dĩ anh là con người dễ thỏa hiệp nhưng ở phương diện này Giang Chi Tụng lại cực kỳ cố chấp, bất chấp sự phản đối của Giang Hành Nam anh vẫn chọn nguyện vọng đại học theo ý mình. Năm 2 đã bắt đầu khởi nghiệp, không những thế còn làm rất tốt. Sau này Giang Hành Nam thấy anh thực sự chống đối quyết liệt, không có cách nào khác nên đành buông bỏ. Quý Diễn nghe Giang Chi Tụng nói một lần rồi, Giang Chi Khâm ở Liêu Thành đảm nhận vị trí công ủy thư ký, quan hệ rất tốt với Giang Hành Nam. Bây giờ bốn người mà ở chung thì Giang Chi Tụng lại trở thành người ngoài. Quý Diễn cảm thấy phỏng đoán của mình có vẻ hợp lý, trộm nhìn Giang Chi Tụng nghĩ đến anh ở nhà cũng không thoải mái, đi ra ngoài chơi lại ngã thành ra thế này này, tự dưng lại cảm thấy mềm lòng. Thuốc mỡ cũng đã khô, Quý Diễn nói Giang Chi Tụng mặc áo vào rồi đi đến phòng tắm rửa tay, quay lại thì thấy Giang Chi Tụng ngồi ở đầu giường ngủ gục. Anh dựa lưng vào thành giường, nhắm mắt, ánh sáng từ ngọn đèn tường chiếu từ trên xuống dưới khiến khuôn mặt anh trở nên thanh tú lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Diễn vốn không định ngủ cùng với Giang Chi Tụng vì tuy mềm lòng nhưng vẫn khó chịu, mà từ cấp 2 Giang Chi Tụng cũng không cho cậu ngủ chung một giường. Quý Diễn đắn đo không biết nên gọi anh dậy đuổi ra phòng khách ngủ hay bản thân mình đi sang phòng khách ngủ, cuối cùng quyết định vì Giang Chi Tụng đang gặp chuyện thảm như vậy thôi nhường một chút. Quý Diễn đi tới giường định lấy gối của mình thì bị Giang Chi Tụng nắm lấy tay hỏi. Em đi đâu? Sang phòng khách ngủ. Quý Diễn nhìn Giang Chi Tụng lạnh lùng trả lời. Tôi không quen ngủ với người lạ. Giang Chi Tụng kéo nhẹ Quý Diễn nằm lên giường nói nhỏ. Ta Diễn, anh xin lỗi. Quý Diễn không biểu cảm gì. Ồ, anh xin lỗi, anh không nên nóng giận, không nên quát em. Giang Chi Tụng nhìn Quý Diễn, rất nghiêm túc nói. Cứ mỗi lần Giang Chi Tụng yếu đuối là Quý Diễn không cách nào tức giận được, cậu đành cố gắng lạnh lùng hỏi. Còn gì nữa không, càng không nên nói đi thì đi, cắt đứt liên lạc với em. Quý Diễn cực kỳ không hài lòng về câu trả lời của anh, lúc trước Giang Chi Tụng lạnh lùng bỏ đi, bây giờ nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi cũng quá là dễ dãi rồi. Quý Diễn cầm gối đi ra ngoài, Giang Chi Tụng nhìn ra được thái độ của Quý Diễn đối với mình có chút mềm lòng liền hỏi. Ta Diễn, em còn muốn lấy xe không? Quý Diễn dựa tay lên cửa kiên quyết cự tuyệt. Không cần, là xe được độ lại còn chọn màu xanh đen em thích. Giang Chi Tụng nhìn theo bóng lưng của cậu, giọng nói mang theo ý cười. Quý Diễn đảo mắt ra vẻ không quan tâm hỏi lại. Là loại gắn thêm cái đuôi cố định hả? Ừm, lốp xe cũng thay luôn. Quý Diễn nói. Lúc nãy anh mới hỏi em cái gì vậy? Cách chương.